Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1122, lực trảm không buông tha. Bổn tọa chính là đệ bát châu cường giả bảng thứ ba. Ngươi cái này đệ cửu châu vô danh bọn chuột nhát, bổn tọa há có thể sợ ngươi. Thủy Diệp không có trốn, hắn là đệ nhị trên chiến hạm thủ lĩnh. Hắn nếu là chạy thoát, phía dưới những binh lính kia, Tinh Không Chí Tôn đám bọn họ nên làm gì muốn? Thất bại việc nhỏ, mất mặt chuyện lớn, đệ bát châu cường giả bảng thứ ba, cao cỡ nào vinh quang? Nếu như chạy thoát, hắn Thủy Diệp một tấm mặt mo này, chẳng phải là muốn mất hết? Càng là nổi danh người, thường thường vượt quan tâm chính mình vinh dự. Thủy Diệp tự là một người như vậy. Đem vinh quang đem so với cái gì đều trọng yếu. Chạy trốn không phải của hắn tính cách. Hắn muốn làm chỉ dùng để chiến đấu, viết truyền kỳ. Thủy Diệp muốn chiến, muốn chém giết Thanh Lâm, đệ cửu châu vô danh bọn chuột nhát. Ngươi cho bổn tọa chịu chết đi. Thủy Diệp gào thét, bàn tay lớn thò ra, hỗn độn chi quang tràn ngập mà ra, mãnh liệt hướng Thanh Lâm. Người này vị cư đệ bát châu cường giả bảng thứ ba. Quả nhiên có hắn cường đại vốn liếng. Hắn không chỉ có người mang hỗn độn chí bảo, còn tu thành hỗn độn pháp tắc. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là hỗn độn chi quang. Mỗi một đám nguyên thủy hỗn độn chi quang cũng không có so trầm trọng, có thể áp sập sơn lĩnh, đè chết đại đế. Hỗn độn pháp tắc tuy nhiên không thể hiển thị rõ nguyên thủy hỗn độn chi quang cường đại, nhưng vẫn là cho Thanh Lâm đã tạo thành áp lực. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm trên người các nơi cốt cách đều tại xoẹt xoẹt tương đương rung động, làm như khó có thể thừa nhận cái này cổ áp lực. Bổn tọa hỗn độn pháp tắc, mặc dù không phải nguyên thủy hỗn độn, nhưng cũng không phải ngươi cái này một gã năm tinh Tinh Không Chí Tôn có thể thừa nhận được. Ngươi tuy có chém giết 9 tinh Tinh Không Chí Tôn đỉnh phong đích thủ đoạn, lại cuối cùng không phải 9 tinh Tinh Không Chí Tôn. Tại bổn tọa trước mặt, ngươi còn chưa đủ xem. Thủy Diệp gào rú, lăng không điều khiển hỗn độn pháp tắc, tăng lên đối với Thanh Lâm nghiền áp. Thanh Lâm chỗ cái kia phiến tinh không, không gian đều bị áp sụp, hỗn độn pháp tắc chi lực như là muốn đem hắn áp hướng mặt khác một phiến thế giới. Bất quá từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm sắc mặt đều lộ ra phi thường bình tĩnh. Hỗn độn pháp tắc hắn không sợ, sở dĩ bị áp ở bên trong là ở thăm dò Thủy Diệp thực lực. Thủy Diệp có thể ở đệ bát châu cường giả bảng bài danh thứ ba. Thông qua hắn, Thanh Lâm nhưng đối với đệ bát châu tu sĩ thực lực có đại khái rất hiểu rõ. Bọn chuột nhát, ngươi đi chết a! Thủy Diệp giống to, đột nhiên lăng không một trường chụp về phía chính đang cực lực ngăn cản hỗn độn pháp tắc Thanh Lâm. Huyền nước pháp tắc là chỉ vẹn vẹn có cấp pháp tắc, hội tụ thành làm một trường, lăng không phóng tới Thanh Lâm. Thanh Lâm biểu lộ khẽ biến, không thể tưởng được cái này Thủy Diệp ngoại trừ một loại hỗn độn pháp tắc, còn nắm giữ lấy một loại huyền nước pháp tắc. Đệ bát châu cường giả bảng bài danh đệ tam đích nhân vật, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Thanh Lâm không dò xét, quanh thân hào quang nhất thiểm, thần vực không gian dĩ nhiên xuất hiện, đưa hắn cùng Thủy Diệp cùng một chỗ thu nhập trong đó. Hỗn độn pháp tắc, Thanh Mỗ không sợ. Thanh Mỗ quát lạnh, một quyền chấn ra, tựa đầu đỉnh hỗn độn chi quang đánh sơ xác. Cùng lúc đó, hắn lại là một trường chém ra, cùng huyền nước pháp tắc lập tức va chạm đến cùng một chỗ, đồng dạng đem chi đánh sơ xác. Thanh Lâm thân hình có chút lắc lư, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Thủy Diệp. Thủy Diệp trên mặt biểu lộ đại biến, hắn ngoài ý muốn phát hiện thực lực của mình lại bị nghiêm trọng suy yếu. Bọn chuột nhát, ngươi đối với bổn tọa làm cái gì? Vì sao bổn tọa thực lực sâu sắc không bằng trước kia hả? Thủy Diệp điểm chỉ Thanh Lâm, giống to lên tiếng, thế nhưng mà trái lại Thanh Lâm, một thân khinh người khí thế, lại so với lúc trước, tăng lên gấp đôi cũng không chỉ, nơi này là, chấm ngoặc kép, Thủy Diệp phát giác không đúng, mảnh không gian này cùng bên ngoài đại thế giới ngăn cách. Cũng chính là mảnh không gian này bên trong đích tác dụng, lại để cho thực lực của hắn đã bị suy yếu. Tiến vào thanh mỗ mảnh không gian này người, đều chết hết, ngươi không là người thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Thanh Lâm cười yếu ớt, như là một thần minh, bao quát Thủy Diệp, thần vực trong không gian. Thanh Lâm tự là chúa tể, chỉ cần cảnh giới không vượt qua chí tôn cảnh, dùng hiện tại Thanh Lâm thực lực, đều có thể đem chi nghiền giết, thả ta đi ra ngoài, bọn chuột nhát. Ngươi mau thả ta đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Thủy Diệp thất kinh rồi. Hắn làm sao cảm giác không thấy mảnh không gian này quỷ dị chỗ. Thân là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, Thủy Diệp tất nhiên là kiến thức rộng rãi. Hắn biết nói, một khi tiến vào nơi đây, 89/10 là trốn không thoát đi. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thanh Lâm chưa từng nghĩ tới muốn thả đi bất luận cái gì một gã đệ bát châu cường giả. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không trì hoãn nữa rồi. Tốc chiến tốc thắng, đủ có mấy trăm vạn trượng lớn lên bàn tay lớn, xuất hiện ở Thủy Diệp đỉnh đầu. Thủy Diệp sắc mặt đại biến, khởi động hỗn độn pháp tắc, cực lực ngăn cản, nhưng vẫn là không ngăn cản được bị nghiền diệt vận mệnh. Hỗn độn pháp tắc tuy nhiên cường đại, lại cuối cùng không phải chân chánh nguyên thủy hỗn độn, không thể phát huy ra nguyên thủy hỗn độn chính thức lực lượng. Thủy Diệp thân thể nứt vỡ tại thần vực bên trong, đại đế lục lập tức vận chuyển, đem hắn luyện hóa, về phần hắn linh hồn, cũng hoàn toàn chạy không khỏi Thanh Lâm trong lòng bàn tay. Tránh không được bị niết diệt vận mệnh. Một đời chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, đệ bát châu cường giả bảng bài danh thứ ba, bị Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém giết. Người này tại đệ bát châu cường giả bảng bài danh thứ ba, thực lực lại không gì hơn cái này. Xem ra đệ bát châu tổng hợp thực lực cũng chỉ thường thôi. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, theo thần vực trong không gian đi ra. Ngược lại dẫn theo Thủy Diệp máu chảy đầm đìa đầu lâu, xuất hiện ở đại địa phía trên. Có tinh không chí tôn nhìn thấy Thanh Lâm, trước tiên làm ra phản ứng, tiến hành công kích, thế nhưng mà bọn hắn tại Thanh Lâm trước mặt căn bản không đủ xem. Thanh Lâm chỉ là tiện tay một điểm, sẽ đem những người này lần lượt điểm toái. Nguyên một đám tinh không chí tôn xuất hiện, cũng không quá đáng là tăng thêm Thanh Lâm bên người tinh không chí tôn ấn ký mà thôi. Thủy Diệp đã chết, Thanh Lâm dùng pháp lực nâng Thủy Diệp đầu lâu, khiến cho chi lơ lửng tại trong hư không, lại để cho rất nhiều đệ bát châu binh sĩ, tất cả đều sợ. Kế tiếp 3 ngày trong thời gian, Thanh Lâm lần nữa lôi đình xuất kích, phàm là gặp được đệ bát châu người liền giết. Nhìn thấy đệ bát châu binh tự trảm, chừng 700 triệu binh sĩ, cộng thêm hơn 60 tên tinh không chí tôn, bị Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém giết. Cái gì? Đệ nhị chiến hạm, cuộc chiến thứ 3 hạm lần lượt bị phá. Văn Thái, Thủy Diệp bọn họ là làm ăn cái gì không biết? Hai đại chiến hạm hơn 2 tỷ binh sĩ là làm ăn cái gì không biết? Những cái kia tinh không chí tôn đám bọn họ lại là làm ăn cái gì không biết. Đệ tam tàu chiến hạm bên trong, Vương Nhạc thủ lĩnh gào rú, khó có thể tiếp nhận trong tin tức chỗ nâng lên hết thảy. Đệ cửu châu quanh năm chiến hỏa, sớm đã không còn nữa năm đó huy hoàng. Mấy tháng qua, đệ bát châu như vào chỗ không người, chiếm cứ mảng lớn lãnh thổ. Mà ngay cả châu trưởng phủ binh cùng với tinh không liên minh đều đã bại vong. Lúc này lại truyền đến tin tức mặt khác lưỡng tàu chiến hạm bị hủy. Cái này lại để cho Vương Nhạc thủ lĩnh làm sao có thể đủ tiếp thủ. Chẳng lẽ là thượng giới cường giả xuất thủ? Vương Nhạc nhíu mày, lập tức lại phủ định loại ý nghĩ này. Một trận chiến này, thượng giới im miệng không nói. Muốn ra tay sớm xuất thủ. Hiện tại ra tay, bất kể là thời gian hay là động cơ, đều khó có khả năng. Cái kia là người phương nào? Có thể như thế mau lẹ phá diệt lưỡng tàu chiến hạm. Chớ không phải là đệ Cửu Châu mời tới cường đại tinh không thợ săn hỗ trợ. Hay là nói những năm gần đây này đệ Cửu Châu nhìn như cực yếu. Đã có người theo sát phạt trung quật khởi, đạt đến siêu phàm thoát tục cảnh giới. Cũng hoặc là tại đây, vốn là có lánh đời không xuất ra tuyệt thế cường giả tọa chấn. Hiện tại rốt cục xuất thủ, Vương Nhạc trừng mắt, trong lúc nhất thời nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.